Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Thiên Đình Song Truyện. Nghe được Ngao Tuyết lời nói, ở sau lưng nàng Thủy Long Long Quân, cũng có chút hiếu kỳ hướng Phong Tử Thần nhìn lại, bọn họ tiến về trước Thiên Đình Thịnh Hội lúc, Phong Tử Thần bất quá huyền tiên trung kỳ, lúc này mới rời đi hơn 1000 năm. Hắn vậy mà đạt tới huyền tiên đại viên mãn cảnh giới. Như thế tốc độ tu luyện, coi là thật kinh người. Khó trách Ngao Tuyết bọn họ chấn kinh. Cơ duyên xảo hợp, Phong Tử Thần cười cười, đem mình tại Hy Hoàng Cung nghe đạo sự tình giản lược tự thuật một lần. Tiên thiên bát quái là Phục Hy chủ động truyền thụ cho. Cũng không phải mình học trộm, không có cái gì cần thiết giấu giếm, mà lại, thích hợp nói ra việc này. Còn có thể tìm cho mình cái núi dựa lớn. Cớ sao mà không làm. Như Phục Hy bực này tồn tại. Đi một bước tính ngàn dặm. Đem tiên thiên bát quái truyền cho Phong Tử Thần. Thần như thế nào lại tính không ra cử động lần này mang tới hậu quả. Bất quá. Phục Hy đã không có yêu cầu Phong Tử Thần giữ bí mật. Vậy liền đại biểu thần ngầm thừa nhận Phong Tử Thần mượn thần tên tuổi một chuyện. Chỉ cần Phong Tử Thần làm được không quá phận. Chắc hẳn, Phục Hy là sẽ không để ý. Người vận khí này cũng quá tốt đi. Đi ra ngoài loạn chuyển đều có thể đụng tới Hy Hoàng. Cái kia thế nhưng là Hồng Hoang đỉnh cấp đại thần thông giả. Thiên đình người cầm quyền một trong. Ngao Tuyết chấn kinh sau khi. Cũng có chút vì Phong Tử Thần cao hứng. Đến thiên đình lâu như vậy. Coi như Ngao Tuyết cái gì cũng đều không hiểu. Tai hun mắt nhiễm phía dưới. Cũng minh bạch thiên đình quyền lợi phân chia. Tự nhiên biết Hy Hoàng cường đại. Chúc mừng đạo hữu. Đạt được Hy Hoàng yêu ái. Đạo hữu tiền đồ vô lượng a. Thủy Long Long Quân tiến lên chúc mừng nói. Nói xong. Thủy Long Long Quân nhìn về phía Phong Tử Thần ánh mắt. Đều có chút đố kỵ. Tại Long tộc lúc. Được Tổ Long xem trọng. Đi vào thiên đình. Lại được Hy Hoàng yêu ái. Đây thật là người so với người. Tức chết người, còn tốt, có thể tu luyện tới thái ất kim tiên cảnh giới. Bất luận thực lực như thế nào, tâm cảnh luôn luôn nếu có thể làm được tâm như chỉ thủy. Không dậy nổi gợn sóng, là lấy, Thủy Long Long Quân mặc dù sinh lòng đố kỵ, nhưng sau một lát, liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Lại lần nữa lâm vào không hề bận tâm cảnh giới. Thái ất kim tiên giả, cùng đạo hợp chân, bất loạn tại tâm. Không khốn tại tình, không sợ tương lai, không niệm qua lại, không trệ tại vật, không thua tại tâm, nhớ mà ngơ ngẩn chú ý, đi mà kiệt tinh danh. Nếu là một tôn thái ất kim tiên, dễ khô dễ giận, chợt vui chợt buồn, tâm cảnh khó mà tự tin. Vậy liền đại biểu hắn bị cướp khí mê tâm, xâm nhập kiếp bên trong, cách cái chết không xa. Long Quân nói đùa, Hy Hoàng có thể truyền xuống tiên thiên bát quái đạo. Hoàn toàn là xem ở thánh mẫu trên mặt mũi. Ta chỉ là vừa lúc mà gặp. Tính không được Hy Hoàng yêu ái. Dường như phát giác Thủy Long Long Quân trong mắt đố kỵ. Phong Tử Thần khiêm tốn nói. Ha ha. Đạo hữu thật biết chê cười. Cười khẽ hai tiếng. Thủy Long Long Quân trong lòng tất nhiên là không tin. Nếu thật là xem ở nữ oa nương nương trên mặt mũi. Nhân tộc sinh đều sinh nhiều năm như vậy. Vì sao sớm không truyền muộn không truyền. Hết lần này tới lần khác hiện tại mới truyền xuống tiên thiên bát quái đạo. Bất quá, Phong Tử Thần đều như vậy nói. Thủy Long Long Quân tự nhiên không tốt tại nói cái gì. Tử Thần, người nhìn đây là cái gì? Lúc này, Ngao Tuyết lấy ra một cái ánh sao lượn lờ cây châm. Khoe khoang tại Phong Tử Thần trước mặt lung lay. Hỏi, đây là tiên thiên linh bảo. Phong Tử Thần hơi nghi hoặc một chút, hắn không nhớ rõ Ngao Tuyết trên thân, có như vậy một kiện linh bảo, không sai, đây là Liêu Quang Châm, đản sinh tại trong vô ngần tinh không, là một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo, vung vẩy ở giữa, Liêu Quang đi theo, thế nào, có đẹp hay không, nói xong, Ngao Tuyết cầm Liêu Quang Châm vung lên, ngàn vạn sao trời hiển hiện, như Liêu Tinh, kéo lấy cái đuôi. Vờn quanh tại Liêu Quang Châm xung quanh. Đẹp mắt. Phong Tử Thần im lặng trả lời. Đại hộ nhân gia chính là đại hộ nhân gia. Cùng người nghèo chính là không giống. Như Phong Tử Thần như vậy nghèo người nghèo. Đạt được tiên thiên linh bảo. Đều là chú trọng linh bảo công năng cùng uy lực. Có thể Ngao Tiết ngược lại tốt. Tiên thiên linh bảo tới tay. Một không chú trọng công năng. Hai không chú trọng thực lực. Lấy đẹp xấu luận tốt xấu. Không so được. Thật sự là không so được. Đây là ta tại Lăng Tiêu Điện bên trong gặp mặt thiên đế lúc. Thần đưa cho ta ta lễ vật. Khoe khoang một hồi lưu quang châm. Ngao Tiết mới nhớ tới hướng Phong Tử Thần giải thích cái này linh bảo lai lịch. Ngao Tiết là tổ long đích tôn nữ. Đại biểu tổ long mà đến. Đế Tuấn đương nhiên phải tự mình tiếp kiến. Lấy đó yêu tộc lễ tiết. Đồng thời, tổ long mình không đến. Phái Ngao Tiết đến đây. Chính là cho thấy mình vô ý tham dự Vu Yêu chi tranh. Cái nguyện cố thủ bốn biển. Nhường Đế Tuấn yên tâm. Đế Tuấn tự nhiên minh bạch điểm ấy. Mặc dù bởi vậy mất bốn biển. Nhưng cũng bảo đảm long tộc sẽ không đảo hướng Vu tộc. Tâm tình cao hứng rất nhiều. Tiện tay đưa cho Ngao Tiết một chút đồ chơi nhỏ. Không sai. Chính là đồ chơi nhỏ. Như lưu quang châm cái này tiên thiên linh bảo. Ngồi đối diện cầm giữ toàn bộ thiên giới cùng vô ngần tinh không yêu tộc đến nói. Chỉ có thể tính được đồ chơi nhỏ. Thiên giới. Làm hồng hoang vũ trụ trung tâm. Hội tụ bát phương khí vận. Khôn cùng tạo hóa. Cho dù so ra kém toàn bộ hồng hoang thế giới. Nhưng nó uẩn sinh kỳ chân dị bảo. Cũng là nhiều vô số kể. Vô ngần tinh không. Chu thiên tinh thần hội tụ chỗ. Tại chu thiên tinh thần chiếu rọi xuống. Nó tạo hóa nhiều. Có thể nghĩ. Lại càng không cần phải nói. Cái kia 365 khỏa hồng hoang chủ tinh. Từng cái đều có tiên thiên linh bảo sinh ra trong đó. Thử nghĩ. Có được bảo địa như thế Đế Tuấn. Sao lại để ý một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo? Đạo hữu, hiện nay thiên đình thịnh hội đã kết thúc. Chúng ta nên rời đi. Chờ Ngao Tiết cùng Phong Tử Thần vui đùa ầm ĩ sau một lúc. Thủy Long Long Quân mở miệng nói. A, cái này muốn đi, ta còn không có chơi chán đâu. Ngao Tiết từ nhỏ đến lớn. Trừ tại nhân tộc sinh hoạt một đoạn thời gian bên ngoài. Thời gian còn lại đều tại trong Long Cung. Thật vất vả có cơ hội ra tới. Đương nhiên không muốn sớm như vậy trở về. Công chúa chớ náo. Ta còn muốn đem lần này thiên đình thấy. Bẩm báo cho Long Hoàng bệ hạ. Có thể không thể bị dở dang. Nha. Vậy được rồi. Nghe được dính đến mình phụ hoàng. Ngao Tiết lúc này không dám lại nói cái gì. Ngược lại là Phong Tử Thần nghĩ đến đạp lên Bất Chu Sơn lúc. Hồng Mông đạo ấn dị biến. Quyết tâm lưu tại nơi đây. Đi Bất Chu Sơn dò xét một phen. Đã như vậy. Long Quân cùng Ngao Tiết trước hết đi trở về đi. Ta muốn hướng Bất Chu Sơn một chuyến. Chiêm ngưỡng bàn cổ đại thần phong thái. Phong Tử Thần cười đối với Thủy Long Long Quân nói. Đạo hữu không cùng chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Nơi đây khoảng cách nhân tộc đường xá xa xôi. Lấy đạo hữu cước trình sợ là muốn đi lên vạn năm. Mới có thể trở về nhân tộc. Thủy Long Long Quân không hiểu nhìn Phong Tử Thần một chút. Không được, đi vào thiên đình, không đi Bất Chu Sơn đi tới một lần. Há không tiếc nuối cả đời. Về phần trở về nhân tộc, vừa vặn nhân cơ hội này. Du lịch hồng hoang thế giới, tăng trưởng một cái mình lịch duyệt. Phong Tử Thần nghĩ nghĩ, trả lời, đã đạo hữu kiên trì. Ta liền không lại khuyên. Mặc dù không hiểu rõ lắm Phong Tử Thần ý nghĩ, nhưng coi thái độ, Thủy Long Long Quân biết khuyên bảo vô dụng. Liền không nói thêm gì nữa. Tử thần, hồng hoang hung hiểm như thế. Một mình ngươi trở về quá nguy hiểm. Hay là cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Dù sao Bất Chu Sơn là ở chỗ này. Cũng sẽ không chạy. Chờ ngươi cảnh giới cao. Lại đến nhìn cũng không muộn. Ngao Tiết một mặt lo lắng khuyên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.